Con mèo kỳ diệu. Bác sĩ đã cho mẹ tôi về nhà nằm chờ chết bởi mẹ đã bị 15 năm ung thư, 2 lần lên cơn đau tim và bây giờ căn bệnh ung thư đã lan sang phổi. Mẹ tôi đã phải vất vả nuôi 3 đứa con gái lớn hồi bà còn đi làm suốt ngày và đã làm việc để mang lại cho chúng tôi một mái ấm. Khi lớn lên, tôi chỉ biết có 2 điều về mẹ mà thôi. Mẹ có một ý chí sắt đá và bản tính thật đáng yêu. Trong những ngày bệnh tật, mẹ đã kể cho tôi nghe điều thứ 3. Mẹ đã trải qua một cuộc sống khốn khổ. Cha chúng tôi thuộc loại người rất khó sống chung, nhưng mẹ tôi không hề phàn nàn. Có thể là bà không thể nói thành lời những nhu cầu riêng của bà. Vậy mà khi biết rõ rằng sức khỏe của mẹ ngày càng xấu hơn, cha tôi đã coi mẹ như một gánh nặng. Mẹ và tôi quyết định rằng mẹ sẽ về ở nhà tôi. Tôi phải mất 3 tuần lễ mới sắp xếp xong mọi thứ. Tôi đổi lịch làm việc, tìm phương tiện đi lại, một bác sĩ chuyên về bệnh ung thư, bác sĩ bệnh tim, y tá chăm sóc, những thiết bị y khoa, một người chăm sóc cẩn thận và một người tắm rửa cho mẹ. Kế hoạch của tôi cho những ngày cuối đời của mẹ thật đơn giản. Mẹ sẽ sống với tình yêu thương và chết đầy can đảm. Lúc mới về đến nhà, sau 5 tiếng ngồi trên xe quá mệt mỏi, một y tá chăm sóc sức khỏe tận nhà đã kiểm tra cho mẹ. Anh ta kéo tôi qua một bên hỏi: "Chị nghĩ là mẹ chị còn được bao nhiêu ngày?" Tôi nghĩ rằng có thể là 2 hoặc là 3 tháng nữa." "Chị nghĩ lại đi, mẹ chị chỉ có một vài ngày thôi, mà cũng có thể là 1 tuần. Tim bà ấy yếu lắm và không ổn định." Người y tá nhìn tôi buồn bã nói như vậy. Căn nhà của tôi khá nhỏ và tiện nghi, là nhà của 4 chú mèo và 1 con chó săn màu vàng. Những con vật này chạy khắp nhà. Thỉnh thoảng lúc tới thăm, mẹ tôi đã thấy những chú mèo lảng vảng trên bàn bếp, chú chó ngủ gà ngủ gật trên trường kỷ. Và mẹ tôi biết là những chú mèo ngủ chung với tôi đấy. Điều này khiến cha tôi nổi giận và mẹ tôi thì không được thoải mái. Tôi rất sợ mẹ tôi sẽ bị những con vật cưng gây phiền toái. Chúng tôi đã lắp đặt 1 chiếc giường bệnh viện bằng điện và 1 cái máy thở oxy. Điều này khiến những chú mèo hoảng sợ tránh xa phòng ngủ của tôi. Tôi đã dọn dẹp đồ đạc của chúng và chúng đâm ra cáu kỉnh với tôi. Chú chó săn của tôi, 1 con chó non nớt, có nhiều thói xấu thì ngược lại, rất thích thú trước mọi thứ thay đổi trong nhà. Nó nhảy cỡn lên, sủa vang hơn lệ thường. Tuy nhiên, có 1 con mèo dường như thích nghi một cách tuyệt vời. Con Otto. Trước kia, nó là 1 chú mèo xấu xí, hôi hám của 1 trại nuôi súc vật. Tôi đã nuôi nó trở thành 1 con mèo xinh đẹp. Bộ lông ngắn của nó khoan màu trắng, đen và nâu, có điểm những đốm màu cam. Bác sĩ thú y bảo nó là 1 con mèo bông, nhưng lạ lùng quá vì những con mèo bông thường là những con mèo cái. Bà ta bảo vậy. Mèo Otto vừa thông minh mà cũng vừa lạ lùng lắm. Nó biết cách giỡn với những trái banh bằng giấy, chạy đến khi điện thoại reo và thậm chí còn gợi ý giúp tôi cách sửa cái toilet. Một lần, khi tôi đang cố gắng sửa toilet, nó cứ với tới cái bể mở nắp, đưa móng vuốt mình cao cao mặt nước. Tôi nghĩ rằng chắc là nó muốn nói điều gì. Tôi bèn chạy đến cửa hàng bán đồ kim khí và mua 1 bộ phao mới. À, chắc là sự hư hỏng nằm ở đây. Và lần này thì tôi đã thành công. Mèo Otto không hề sợ cái giường bệnh viện, máy thở oxy hay mùi thuốc men. Nó cũng chẳng hề sợ người phụ nữ yếu đuối trước đây đã mắng mỏ đuổi nó từ bàn bếp xuống đất. Nó nhảy đến chân giường mẹ tôi và nằm ở đó. Các cô y tá cũng chẳng khiến nó giật mình. Nó chẳng can thiệp khi mẹ tôi được cho ăn uống hay khi mẹ được di chuyển từ giường nằm đến chỗ đi vệ sinh và ngược lại. Khi có chuyện phiền toái là thay đổi tấm tra giường hay tắm cho mẹ, thì chỉ đơn giản là nó chờ đợi để về lại chỗ cũ. Ngoài việc ăn uống và đi vệ sinh thì không bao giờ nó rời khỏi phòng mẹ tôi. Từng ngày trôi qua, mẹ tôi bắt đầu bình phục. Mẹ tôi bảo, bình thường thì bình phục là dấu hiệu của cái chết đến nơi đó con à. Tôi đau buồn, nhưng con Otto không từ bỏ mẹ tôi dễ dàng như vậy. Thấy mẹ tôi bình phục, nó tự động chuyển chỗ từ chân giường sang nằm sát cạnh mẹ. Những ngón tay gầy guộc của mẹ đụng phải bộ lông mềm mại của nó. Nó ngã người vào lòng mẹ tôi, tựa như bấu víu vào những sợi chỉ ý chí của mẹ để sống. Dù yếu ớt, mẹ đã vuốt ve nó và thường không cho phép tôi đưa nó ra khỏi phòng. Một vài ngày mà trông như đã dài hàng tuần lễ, mẹ tôi vẫn tiếp tục chiến đấu với căn bệnh. Một lần sau khi tất cả những y tá đã về, tôi nghe giọng mẹ nói vọng ra. Tôi thấy đầu giường mẹ nằm đã được nâng lên, còn Otto rút vào cùi chỏ của mẹ, đang lắng nghe tiếng mẹ đọc báo một cách trìu mến. Tôi sẽ mãi mãi yêu quý biết bao giây phút mẹ tôi ở bên cạnh con mèo. Nó đưa móng chân ve vuốt cằm bà. Là một người thận trọng, tôi luôn cố bảo đảm là lúc nào nước trái cây, nước uống và thuốc giảm đau cũng luôn có sẵn bên giường mẹ. Một buổi tối nọ, tôi ngạc nhiên khi thấy mẹ ở một mình không được ai giúp đỡ trong nhà tắm. Mẹ đang đổ nước đầy cái ly. Mẹ à, mẹ đang làm gì đó? Để con làm cho. Tôi hỏi. Chẳng nhìn lên, mẹ tôi trả lời. À, mẹ đang lấy nước cho con Otto uống. Tôi giúp mẹ trở lại giường. Mẹ nhấm nháp nước táo trong khi Otto uống nước từ cái ly thép không rỉ. Tối nào mẹ tôi cũng đi lấy nước cho con Otto. Và rồi, cuối cùng, với chiếc gậy chống, mẹ đã bắt đầu đi lại trong nhà. Ống thở oxy và con Otto đã giúp mẹ lê bước. Mẹ dừng lại ở đâu, con Otto cũng dừng lại ở đó. Mẹ đi đâu, nó cũng dính như hình với bóng. Hình như tôi đã quên mất mẹ mình chính là mẹ. Không hiểu sao, con Otto biết và trong những ngày đó nó đã trở thành một đứa con mèo của bà. Đem lại cho bà mục đích của cuộc sống. Kể từ hồi mẹ thường đuổi con Otto ra khỏi bếp đến bây giờ, đã là một khoảng thời gian dài. Và cũng kể từ đó đến nay, chính xác đã tròn 3 năm. Chiếc giường bệnh viện và máy thở oxy đã ra đi lâu lắm rồi. Thuốc men và các y tá cũng ra đi từ lâu, nhưng mẹ vẫn còn đây. Otto cũng vậy, và mối quan hệ đã gắn bó họ trong những ngày bệnh tật vẫn còn. Mẹ bảo, con biết không, mẹ thề rằng con Otto đã ra đón xe lúc mẹ lái xe về nhà đó. Và đúng vậy, bất cứ khi nào mẹ đi mua sắm lặt vặt trở về, nó đều ra đường mừng đón. Khi chúng tôi đến gặp ông bác sĩ chuyên về bệnh ung thư cách đây không lâu, ông ta tựa mình vào thành ghế và bảo, tôi không thể tin được chuyện này. Tôi không thể tìm ra ung thư của bà nữa. Tim bà khỏe hẳn. Khi con gái đưa bà lại chỗ tôi thì tôi đã tưởng bà là con tàu sắp đắm rồi. Chúng tôi cứ mặc kệ ông bác sĩ nghĩ về điều ông ta thích, nhưng mẹ tôi thì tin tưởng con Otto. Tôi rất biết ơn là mẹ tôi đã thoát chết và con Otto tiếp tục chia sẻ món quà tình yêu của nó. Một liều thuốc mạnh mẽ hơn bất cứ loại thuốc nào mà một bác sĩ có thể kê đơn.